Linh khí bức nhân, chương 181, lòng người khó dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thông nhầm bố vợ tượng tá nói kiểu này đã khiến đông đảo lính đánh thuê bừng tỉnh đại ngộ, quả thực Sở Ca chỉ là một vô danh tiểu tốt vừa mới thức tỉnh, nếu không cũng không có tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá. Nhưng hắn gặp phải khốn cảnh giống lính đánh thuê, chẳng những không có bị trọng thương, kinh mạch hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, ngược lại mặt mày tỏa sáng, sinh long hoạt hổ, còn càng đánh càng hăng. Nhìn dáng vẻ hắn, đánh như thế nào đều không thể đánh chết được, nào có tí xíu dấu hiệu mới vừa chạy thoát từ trong bão linh năng. Tất cả lính đánh thuê đều trải nghiệm qua sự đáng sợ của bão linh năng, thực sự không cách nào tưởng tượng trong cơ thể Sở Ca đến tột cùng ẩn chứa lực lượng gì, giúp hắn một đường phách lối đến bây giờ. Vì cái gì? Thượng tá nhìn Sở Ca. Vì cái gì ngươi kịch chiến lâu như vậy trong bão linh năng, còn có thể bình yên vô sự, không những không nhận tí xíu tổn thương, ngược lại giống như là tràn đầy lực lượng? Ta không biết, Sở Ca nói, có lẽ trời sinh thần lực đâu. Bồng nặng nề lên gối một cái, đánh Sở Ca đến nhe răng trợn mắt, nửa ngày nói không ra lời. Đổi một đáp án, thượng tá nhàn nhạt nói, ta tạm thời không muốn giết ngươi, lại không ngại một bắn nổ đầu gối của ngươi, để ngươi cũng thay đổi một cái chân giả. Ta thật không biết, Sở Ca thống khổ nói. Bất quá, bác sĩ của tổ chức X-Men nói, có khả năng ta đã thức tỉnh một loại siêu năng lực nào đó. Có thể dung hòa linh năng cực mạnh, nói đúng hơn là ta ăn mặn vốn không chê cái gì cũng có thể ăn, coi như là linh năng cuồng bạo cùng hỗn loạn đều có thể hấp thu, lại không nhận tổn thương, đó là sự thật, chỉ biết như vậy, thời gian cấp bách căn bản không kịp kiểm tra cẩn thận a, đây chính là đáp án ta muốn, sở dĩ để bồng còn có Yuya cùng tiểu tử này so chiêu cũng là để chứng minh điểm này. Thượng tá đứng lên, nhìn nhóm lính đánh thuê với vết thương chồng chất. Kết quả nhiệm vụ lần này cực kỳ kém, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể lấy được một nửa thuốc biến đổi gen so với kế hoạch, chưa hẳn có thể trị cho tất cả huynh đệ, phải biết còn có nhiều huynh đệ bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, không có tham gia nhiệm vụ, đang chờ chúng ta mang thuốc biến đổi gen trở về. Huống chi coi như có đầy đủ thuốc biến đổi gen, cũng có khả năng thất bại, bốc lên nguy hiểm cực cao, các ngươi cảm thấy, trước khi thuốc biến đổi gen hao hết, có bao nhiêu chữa khỏi tất cả mọi người. Trên đường đi ta một mực tại suy nghĩ vấn đề này, mà lúc nhìn thấy cái tên Sở Ca, một đạo linh quang bỗng nhiên hiện lên. Ta liền biết trên thân tiểu tử này nhất định ẩn giấu năng lực hiếm thấy, để hắn có thể không bị ảnh hưởng của bão linh năng. Vừa mới bị linh năng cuồng chiều ăn mòn, còn có thể mặt không đổi sắc trên nhảy dưới tránh. Giết chết hắn tự nhiên rất dễ dàng, nhưng Harley cũng sẽ không khởi tử hồi sinh. Mang hắn theo, rút ra huyết dịch cùng thủy sống, tiến hành đủ loại nghiên cứu, thậm chí cắt thành phiến mỏng, nghiên cứu bí mật, nói không chừng có thể đề cao xác suất chữa trị thành công của chúng ta, đây là mới là lựa chọn tốt nhất, cũng xứng đáng với sự hy sinh của các huynh đệ, các ngươi nói sao? Đông đảo lính đánh thuê nghe được điều này đều mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Sở Ca ngay từ đầu cũng không ngừng gật đầu, nghe được tới cuối cùng, lại không hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, ta không phản đối giúp các ngươi làm một chút nghiên cứu nho nhỏ, nhưng không cần phải cắt miếng, quá khoa trương như vậy chứ, hơi rút một chút máu, cắt vài miếng móng tay, hoặc là dùng lông tóc còn có cứt đái, thật ra thì đều có thể nghiên cứu. Lời còn chưa dứt, bồng vừa hung ác cho hắn một quyền. Hiện tại vấn đề duy nhất là tiểu quỷ, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Thượng tá hoàn toàn nhíu mày. Sau khi kích nổ kho nguyên liệu, ngươi nên bỏ trốn mất dạng, hoặc là tìm chỗ trốn, vì sao lại chui ra ngoài từ gầm xe của chúng ta? Sở Ca con mắt loạn chuyển, bạch, chiến đao, quỷ thiết, ra khỏi vỏ, vô thanh vô tức dừng ở trên cổ Sở Ca. Đừng, thúc ca, đừng như vậy, không cần đến tra tấn bức cung, con người của ta rất biết thức thời, ta nói, ta thành thành thật thật nói hết ra. Sở Ca vội vàng nói như bắn liên thanh. Ta trốn đến gầm xe dưới, là vì phá hoại hệ thống động lực của xe tải. Cái gì, ngươi, hỗn đản, đông đảo lính đánh thuê quá sợ hãi, chửi ầm lên. Các ngươi mắng ta, thậm chí làm thịt ta cũng vô dụng, ta phá hủy hệ thống động lực của 6 chiếc. Lạc đà, các ngươi vì tránh né máy bay trực thăng lục soát lại chạy nhanh như vậy, đoán chừng hệ thống động lực đã sớm rối tinh rối mù, rất nhanh sẽ bị chết máy. Bộ dáng của Sở Ca giống như lợn chết không sợ nước sôi. Hoặc là các ngươi có thể dừng lại hào hào kiểm tra một chút, tốn mấy giờ sửa chữa thay đổi linh kiện hoàn toàn mới, bằng không liền đem hàng hóa chuyển xuống đến, xếp lên những chiếc xe chưa bị phá hoại, ta hy vọng các ngươi có đầy đủ thời gian, cũng hy vọng những xe tải kia còn có đủ không gian, dung nạp thêm hàng hóa. Thượng tá hít sâu một hơi, từ tin tình báo, ngươi thật sự chỉ là người qua đường vô tình cuốn vào chuyện này, hoàn toàn không liên hệ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không muốn làm gì a, ta vốn chỉ muốn lén lén lút lút trốn đi, là các ngươi người một mực tại truy sát ta, còn có Tào đại gia, ta liền muốn cho các ngươi một chút phiền phức để các ngươi sứt đầu mẻ chán. Sở Ca giang tay ra nói, ta trộm một đài máy bay không người lái, nghe được đoạn nói chuyện giữa ngươi và Raya phu nhân, còn có Bồng Ca và Yoya Ca nói chuyện, phát hiện đội đột kích liệt phong cùng tổ chức thiên nhân có quan hệ tốt, không quá hòa hợp, liền muốn châm ngòi ly gián, buộc các ngươi tự giết lẫn nhau. Ánh mắt của thượng tá dường như băng chùy ngưng tụ. Châm ngòi ly gián như thế nào? Mục đích nổ rớt nhà kho phía Tây là để báo cảnh sát. Mục đích báo cảnh sát là giảm thời gian để các ngươi vận chuyển vật tư chiến lược, để các ngươi không kịp cướp đi tất cả mọi thứ. Sở Ca nháy mắt nói. Mục đích phá hoại hệ thống động lực của xe tải cũng giống như vậy, tê liệt một nửa xe, để các ngươi cuối cùng chỉ có thể mang đi một nửa cũng chính là 25 đồ vật. Thượng tá, Ninh Liệt trọng tình trọng nghĩa thiết huyết hào hùng, là cái thế hào hiệp không có khả năng từ bỏ bất kỳ một huynh đệ nào, ngươi nói, đánh cược tiền tài, danh dự, địa vị, hy vọng. Hết thảy, làm một ván lớn mua bán, kết quả chỉ lấy về 25. Thuốc biến đổi gen, đến cùng là cứu huynh đệ nào, từ bỏ huynh đệ nào đâu. Ngươi nói cái gì, Bồng lại đá ra một cước, lần này lại bị Sở Ca tránh thoát. Tổ chức thiên nhân cũng giống như vậy, Sở Ca miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động lần này, phải điều động hàng loạt nhân lực vật lực, có thể nói là đã bỏ hết cả tiền vốn, lại khiến cho liên minh nổi giận. Nếu như chỉ có thể lấy được 25 chiến lợi phẩm, Raya phu nhân, còn có, người hướng đạo, làm sao trả lời cấp trên, dù sao, bọn hắn là tập đoàn tội phạm, phải để ý tỷ lệ lợi nhuận nha. Cho nên, ta càng nghĩ, các ngươi rơi vào tình cảnh này, khẳng định sẽ liều lĩnh tự giết lẫn nhau, à cũng không phải là... Tự giết lẫn nhau, dù sao các ngươi không phải là cùng một tổ chức, đơn giản vì lợi ích mới hợp tác cùng nhau, vì lợi ích giết tới giết lui, cũng rất hợp lý à, ngươi nói đủ chưa? Đằng sau chính là truy binh, phía trước là rừng cây mênh mông, ngươi tê cho là chúng ta sẽ ngu xuẩn đến mức tự giết lẫn nhau. Không phải ngu xuẩn, là không có lựa chọn nào khác, mấu chốt nhất một chút, lòng người khó dò, ai cũng không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Sở Ca nói, có lẽ thượng tá rất thông minh, rất bình tĩnh, hiểu được. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhưng ngài có thể bảo chứng tổ chức thiên nhân, sau khi tính toán tỷ lệ lợi nhuận, sẽ không vượt lên trước Red A với ngài sao? Ngay cả liên minh địa cầu cũng dám trêu chọc, tính mệnh của mấy vạn người cũng đều không để vào mắt, chỉ cần xử lý các ngươi, độc chiếm thuốc biến đổi gen cùng vật tư chiến lược lại có cái gì hiếm lạ? Dù sao ta không tin tưởng uy tín, đạo đức và danh dự của tổ chức thiên nhân. Coi như Raya phu nhân không có ý định, đen ăn đen, nhưng nàng làm sao biết thượng tá ngài không có ý định? Đen ăn đen, đâu, dù sao, sự tình rõ ràng, ngài là vì huynh đệ mới liều mình, nhưng kết quả là, 25. Thuốc biến đổi gen, căn bản không đủ cứu tất cả huynh đệ, A tiên hạ thủ vi cường, tiểu hài đều hiểu, dù là Raya phu nhân vốn dĩ không có ý định. Đen ăn đen, nhưng là nàng sợ ngài. Đen ăn đen, cũng chỉ có thể động thủ trước. Cho nên, cho dù ngài vốn dĩ không có ý định động thủ, nhưng ngài không chắc Raya phu nhân có thể hay không động thủ trước, mọi người có thực lực không kém bao nhiêu, ai vượt lên trước phát động công kích liền chiếm tiện nghi vô cùng lớn, vậy ngài đến tột cùng phải làm sao đâu, lấy tất cả tính mạng của huynh đệ, đặt cược vào phẩm hạnh của tổ chức thiên nhân sao? Tất cả lính đánh thuê, bao quát cả thượng tá đều trầm mặc xuống. Còn có ta nhờ các vị một câu, các ngươi hiện tại nắm giữ ưu thế là... Tin tức, Sở Ca thận trọng nói. Các ngươi đã biết xe tải chẳng mấy chốc sẽ chết máy, mà tổ chức thiên nhân còn không biết, cho nên các ngươi nắm giữ lấy quyền chủ động vượt lên trước tiến công, đối phương hiện tại chưa chắc có phòng bị. Nhưng rất nhanh thôi, khi xe tải chết máy, tổ chức thiên nhân trong nháy mắt liền sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất, đến lúc đó, các ngươi không có bất kỳ ưu thế gì. Dù sao, mạng lưới của tổ chức thiên nhân trải rộng toàn cầu, mà các ngươi chỉ có một mình, bọn hắn nếu thật sự muốn đặt bẫy các ngươi, sẽ có rất nhiều biện pháp, đúng hay không? Cách chương.